Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 346. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 346. Trước khi học xá tắt đèn, Bùi Tiền Thiện đỏ mặt nói: Bảo Bình tỷ tỷ, tiếng ngủ của ta không được tốt lắm đâu. Lý Bảo Bình suy nghĩ, đi tới chiếc giường đang bị ngọn núi sách chép nho nhỏ chiếm cứ, chuyển đống sách đó lên bên trên một ngọn núi sách nho nhỏ khác. Hai người nằm ở trong đệm chăn của mình. Lý Bảo Bình nằm thầm tóc, sau khi nói chữ ngủ, ở trong nháy mắt đã ngủ say. Bùi Tiền thật cẩn thận trằn trọc, rất khuya mới ngủ chập chờn. Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện mình như là một cái bánh trưng vậy, quấn ở trong chăn mền rất là ấm áp, được Tấn khóc cẩn thận. Bùi Tiền quay đầu nhìn, Lý Bảo Bình thu dọn chăn mền rất chỉnh tề, tựa như là miếng đậu phụ được cắt ra. Bùi Tiền vừa nghĩ đến mình mỗi lần thu thập đệm chăn là tùy tiện vo vo thành một cục, tự nhiên thấy hơi áy náy, rồi lại thoải mái ngủ bù. Dưỡng tinh thần cho tốt, hôm nay mới có thể tiếp tục lừa gạt Lý Huệ đần độn kia, cùng với hai cái tên so với Lý Hòe còn ngốc hơn nữa. Về phần đối với Lý Bảo Bình, Bùi Tiền cảm thấy chờ mình khi nào lớn như Lý Bảo Bình rồi tính. Dù sao tuổi mình còn rất nhỏ, thua Lý Bảo Bình không mất mặt. Sang năm mình 12 tuổi rồi, Lý Bảo Bình 13 tuổi, tự nhiên là vẫn lớn hơn so với nó 1 tuổi. Bùi Tiền cũng mặc kệ, sang năm thì sang năm, có rất nhiều cái sang năm mà, không tệ. Sáng sớm sau khi rời giường, Lý Bảo Bình đã đi tìm Trần Bình An. Khách xá không có ai, liền chạy vội đi chỗ Mao Sơn Trùng chờ ở cửa. Mao Tiểu Đông là thánh nhân nho gia tọa trấn thư viện, chỉ cần muốn thì có thể thấy rõ đối với trên dưới thư viện, cho nên chỉ đành nói với Trần Bình An, Lý Bảo Bình chờ ở bên ngoài. Trần Bình An rời khỏi thư phòng, đi tới đón Lý Bảo Bình về thư trai. Ở trên đường nói chuyện, hôm nay không đi du lãm kinh thành Đại Tùy được. Lý Bảo Bình sau khi biết được Trần Bình An ít nhất sẽ ở lại thư viện cả tháng, nên cũng không có vội, dự định hôm nay sẽ đi dạo mấy nơi chưa từng đi, không thì trước tiên sẽ dẫn theo Bùi Tiền. Chỉ là Trần Bình An lại đề nghị hôm nay dẫn Bùi Tiền đi dạo hết thư viện trước đã. Phong Phu Tử, Tàng Thư Lâu cùng với Phi Điều Đình, những danh thắng Đông Hoa Sơn này, dẫn Bùi Tiền đi ngắm một chút. Lý Bảo Bình cảm thấy như vậy cũng được, không đợi đi đến thư phòng đã hấp tấp chạy, nói là muốn đi ăn sáng với Bùi Tiền. Mao Tiểu Đông cười nói, vừa phải lo lắng ra ngoài gặp ám sát, lại không đành lòng để Lý Bảo Bình thất vọng, có phải là cảm thấy rất phiền toái không? Trần Bình An gật đầu nói, cảm thấy rất do dự. Mao Tiểu Đông hỏi, sao không hỏi thử tao có biết những hào phiệt quyền quý của Đại Tùy đang mưu tính việc này hay không? Trần Bình An lắc đầu, dù sao thì thư viện này xét cho cùng vẫn là quốc thổ Đại Tùy, việc quan trọng trước mắt vẫn là chuyện ngươi luyện hóa. Mao Tiểu Đông khoát tay, Thôi Đông Sơn miệng đầy phân, nhưng mà có câu nói cũng coi như là tiếng người, chỗ lập thân của thư viện chúng ta, tài sản tính mạng và học vấn công phu chỉ nằm trên một chữ hành thôi. Mao Tiểu Đông đứng lên, chậm rãi đi. Phật gia nói, buông xuống cố chấp, cuộc đời này đủ loại khổ thì sẽ không có thấy khổ, là một loại đại tự do. Đạo gia thì theo đuổi thanh tịnh, cực khổ như là thuyền bay vượt qua hư không kia, sớm tránh đi nhân gian, là một loại tiêu dao thực sự. Chỉ có nho gia chúng ta vượt khó mà lên, người thế gian kiếp này khổ, không trốn không tránh. Ở trên đường đi, từng quyển sách thánh hiền như những ngọn đèn lồng chỉ đường cho người ta. Trần Bình An nhịn không được thấp giọng nói, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dạng dũng cảm bước tới. Mao Tiểu Đông dừng bước, rất tán đồng than thở, chính là đạo lý này đấy. Chỉ hai canh giờ, Lý Bảo Bình đã dẫn theo Bùi Tiền đi hết thư viện một chuyến. Nếu như không cần phải kiên nhẫn giảng giải cho Bùi Tiền, thì có thể Lý Bảo Bình đã giải quyết xong trong một canh giờ. Cuối cùng Lý Bảo Bình còn dẫn Bùi Tiền đi tới cái cây to tre ở nơi đỉnh Đông Sơn kia. Một trước một sau trèo lên cây, dẫn theo Bùi Tiền leo lên cao cao để nhìn phương xa. Sau đó vươn ngón tay, kể cho Bùi Tiền kinh thành Đại Tùy chỗ nào có thứ gì chơi hay là có món gì ngon, thuộc như là lòng bàn tay. Cái phần khí phách đó, tựa như là cả kinh thành này đều là đình viện nhà cô vậy. Bùi Tiền trộm nhìn Lý Bảo Bình. Có thể tưởng tượng, cảnh tượng Bảo Bình tỉ tỉ, một thân váy đỏ mềm mại hoặc là áo bông đỏ, mấy năm nay đã đứng ở chỗ này, chờ đợi tiểu sư thúc. Hai người ngồi trên cành cây. Lý Bảo Bình lấy ra một chiếc khăn đỏ. Sau khi mở ra, bên trong khăn là hai miếng bánh ngọt mềm mại. Mỗi người ăn một cái. Bùi Tiền nói buổi chiều nó tự đi dạo cũng được. Lý Bảo Bình gật đầu đáp ứng. Nói buổi chiều có vị lão phu tử ở ngoài thư viện, thanh danh rất lớn, nghe nói khẩu khí lớn hơn nữa, muốn tới thư viện giảng bài, là bản kinh điển nho gia nào đó đều huấn cổ mọi người. Nếu tiểu sư thúc hôm nay có việc bận, không đi kinh thành dạo chơi được, vậy thì cô muốn đi theo nghe thử lão phu tử ở phía nam xa xôi kia, rốt cuộc có phải thực sự có học vấn như vậy hay không? Bùi Tiền ngay cả huấn cổ cũng không biết là cái gì, bèn rụt ra hỏi. Bảo Bình tỉ tỉ, người nghe có hiểu không? Lý Bảo Bình gật đầu, lại lắc đầu nói. Trên sách ta chép, thực ra đều có giảng nghĩa. Chỉ là ta có rất nhiều vấn đề không có nghĩ ra. Các tiên sinh thư viện hoặc khuyên ta đừng có mơ mộng viển vông. Nói câu này, nếu Lý Trường Anh trong thư viện hỏi thì còn được. Chứ bây giờ, dù có nói với ta, ta có nghe cũng không hiểu. Nhưng mà ta không hiểu lắm, bọn họ còn chưa nói câu nào, làm sao biết ta nghe không hiểu chứ? Thôi, bọn họ là phu tử, ta không tiện nói như vậy. Những thứ này cũng chỉ có thể nín nhịn ở trong bụng thôi. Hoặc là còn có một số phu tử chỉ dâu mắng hòe, dù sao thì cũng không có ai giống Tề tiên sinh, mỗi lần đều có thể cho ta một đáp án, cũng sẽ không giống tiểu sư thúc, biết thì nói, không biết thì nói trắng ra với ta là hắn không biết. Cho nên ta thích thường xuyên chạy đi ra ngoài thư viện. Người không biết đâu, thư viện này của chúng ta, sơn chủ sớm nhất chính là Tề tiên sinh dạy ta. Lý Hòe còn có Lâm Thủ Nhất học vỡ lòng. Hắn nói toàn bộ học vấn vẫn phải đặt ở trên một chữ hành. Chữ hành hiểu như thế nào đây? Có hai tầng ý tứ. Một cái là đi vạn dặm đường, tăng trưởng kiến thức. Hai là dung hội quán thông, lấy giờ học, đi tu thân Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ta hôm nay còn nhỏ, chỉ có thể chạy nhiều một chút thôi. Khi nói tới những thứ này, Bùi Tiền phát hiện Lý Bảo Bình hiếm thấy có chút nhíu mày. Bùi Tiền cảm thán từ đáy lòng nói. Bảo Bình tỉ tỉ, người suy nghĩ nhiều thật đấy. Lý Bảo Bình thấy Bùi Tiền vẫn còn ăn chưa xong miếng bánh kia, như là con chuột nhỏ gặm trái bắp, bèn cười lên, vỗ vỗ bả vai Bùi Tiền. Tiểu sư thúc mới suy nghĩ nhiều. Lý Bảo Bình đong đưa gót chân, nghiêm trang nói. Thổ Đông Sơn từng nói, một ngày nào đó tiểu sư thúc của ta sẽ gặp được cô nương hắn thích nhất. Ta cũng chỉ có thể xếp thứ hai trong lòng tiểu sư thúc thôi. Nói không chừng tương lai ngày nào đó ta cũng sẽ gặp được người thích hơn, tiểu sư thúc cũng sẽ phải xếp thứ hai trong lòng ta. Ta cảm thấy Thôi Đông Sơn đang nói hiu nói vượt. Tiểu sư thúc có cô nương yêu thích, ta không ngại. Nhưng mà ta sao có thể thích người khác nhiều hơn tiểu sư thúc chứ? Đúng không Bùi Tiền? Bùi Tiền vội vàng gật đầu. Lý Bảo Bình rất hài lòng thái độ của Bùi Tiền đây. Vỗ vỗ bả vai của nó, nói những lời tâm sự. Về sau theo tiểu sư thúc đi du lịch giang hồ, ngươi phải không ngừng cố gắng nha. Hiểu chuyện hơn một chút, bướng bỉnh cũng được. Nhưng mà đừng có mà luôn bướng bỉnh, để tiểu sư thúc nhọc tâm nhọc lòng. Tiểu sư thúc của ta, sư phụ của ngươi, không phải là trên trời rơi xuống đâu. Tiểu sư thúc cũng sẽ có chuyện phiền lòng, có chuyện đau lòng cần mượn rượu giải sầu. Cho nên ngươi phải hiểu chuyện một chút, ngươi có làm được không? Ngươi xem năm đó tiểu sư thúc cũng không uống rượu, bây giờ đã uống rượu rồi đấy. Cái này nói rõ ngươi là khai sơn đệ tử vẫn chưa làm đủ tốt, đúng không? Bùi Tiền vẫn gật gật đầu, vui lòng phục tùng. Liên quan đến việc cho mình mượn hồ lô nhỏ màu bạc và đao hẹp tường phủ, những gì Liễu Bảo Bình nói so với lúc trước sư phụ Trần Bình An nói với Trung Khôi về ý tứ đại khái thì không có khác. Ở một khắc đó, Bùi Tiên mới thừa nhận Lý Bảo Bình gọi Trần Bình An là tiểu sư thúc hẳn có lý do. Hai người lại trước sau trèo xuống khỏi cái cây to. Lý Bảo Bình muốn đi nghe vị phu tử người nơi khác tới dạy học, bèn chạy vội đi. Ở giữa một đám lão phu tử tiên sinh và học trò thư viện trẻ tuổi, không thể nghi ngờ Lý Bảo Bình nhỏ tuổi nhất, một mảng đỏ thẫm cực kỳ bắt mắt. Bùi Tiền chọn giờ ba người bọn Lý Hòe tan học thì đi tới học xá của bọn họ. Ba người đi chung như cũ. Lưu Quan hỏi: Mã Liêm, người nói xem, nếu trong nhà có người làm quan, có được thánh chỉ thì thực sự sẽ giống như là Bùi Tiền nói, chỉ là sắp đặt đồ đạc thôi cũng phải có rất nhiều điều chú ý hay sao? Mã Liêm gật gật đầu: Có chút khác biệt nhỏ, nhưng mà trên đại thể thực sự là giống như là cô ấy nói. Còn nữa, Bùi Tiền nói giường bạt bộ cô ấy ngủ lúc nhỏ thực sự lớn như vậy sao? Có thể đặt nhiều món đồ chơi đủ kiểu sao? Mã Liêm vẫn gật gật đầu: Đúng, tỷ tỷ ta cũng có một cái. Lưu Quan bất đắc dĩ nói: Được đấy, thật đúng là vị công chúa điện hạ của thiên hoàng quý chủ. Vậy lần sau gặp mặt chúng ta hành lễ như thế nào đây? Vái dài với cô ấy là đủ chưa? Dù sao cũng không thể quỳ xuống dập đầu chứ hả? Mã Liêm vẻ mặt khó xử nói: Hoàng đế bệ hạ và hoàng tử công chúa từng đến nhà ta, nhưng mà lúc ấy ta quá là nhỏ, căn bản cũng không có ấn tượng. Lý Hòe vui vẻ nói: Công chúa điện hạ thì sao? Còn không phải đồ đệ của Trần Bình An, không có việc gì, gặp cô ấy cứ như ta. Mọi người coi như là một hồi giang hồ gặp gỡ, ngồi ngang hàng, chắp tay làm lễ. Lưu Quan gật đầu nói: Vậy được, dù sao chính cô ấy cũng làm nói mình là người giang hồ, chúng ta cũng không cần làm mất mặt. Đi tới cửa thì gặp Bùi Tiền. Ba người cùng nhau chắp tay ôm quyền. Bùi Tiền khẽ nhíu mày, ôm quyền hoàn lễ. Vào học xá, Bùi Tiền nhanh chóng bắt đầu miêu tả sinh động như thực một lần xung đột giang hồ cho ba người nghe. Một đám giặc cướp đường không biết sống chết, từ bụi cỏ lau hay bên lao ra, mấy chục người vạm vỡ, đao thương côn bổng, 18 loại vũ khí đều có. Mỗi người cầm một người cầm đầu, tay cầm rìu lớn tuyền hoa, nâng lưỡi rìu như là cánh tay chỉ thẳng sư phụ ta, hét lớn một tiếng, giọng lớn như là sét đánh giữa trời: Đường này là do ta mở, nếu muốn qua đây để lại tiền mua mạng đi. Nếu như mình rơi vào cảnh đó, hỏi các ngươi có sợ không chứ? Mã Liêm gật đầu lia lịa. Lưu Quan thì cười hì hì nói: Dù sao có sư phụ ngươi che chở rồi, giặc cướp thôi mà, sợ cái gì chứ? Bùi Tiền khoanh hai tay trước ngực, lườm Lưu Quan một cái. Sư phụ ta bèn hỏi lại: Nếu không móc tiền ra thì sao? Các ngươi không biết sư phụ ta lúc ấy phong thái đại hiệp cỡ nào đâu. Do núi thôi, sư phụ ta cũng là dù chưa cất bước đã có phong phạm tông sư. Trong vạn quân lấy thủ cấp thượng tướng như lấy đồ trong túi, nhìn bọn giặc mờ mịt kia, quả thực chính là tiểu bối cỡ này, gà đất chó sành, lấy đầu các người dễ như là bỡn. Trong lòng Bùi Tiền không khỏi bội phục bản thân. Mấy quyển sách diễn nghĩa xa trường mà giang hồ kia quả thực là không đọc vô ích, lúc này phát huy công dụng rồi. Lưu Quan sốt ruột khó dằn nổi nói: Sư phụ ngươi lợi hại như thế nào bọn ta đã nghe rất nhiều rồi. Quyền pháp vô song, kiếm thuật vô địch, đã là kiếm tiên, còn là võ học đại tông sư, ta đều hiểu. Ta chỉ muốn là biết kế tiếp tình hình phát triển thế nào. Có phải là một trận đại chiến tanh máu hay không vậy? Bùi Tiền trừng mắt nói: Ngươi cho rằng giang hồ chưa có đánh giết lỗ mãng thô bỉ thôi sao? Người giang hồ bất luận là lục lâm, hào hán hay là đầu trộm đuôi cướp, bất luận tu vi cao thấp, đều là người sống sờ sờ, hơn nữa cũng không có ai ngốc. Lưu Quan bị dạy dỗ, liền hiếm thấy có khi chưa cãi lại. Bùi Tiền nhảy xuống ghế, đi tới một bên. Đại sơn tặc cầm đầu kia liền giận tím mặt, xách cái rìu lớn nặng tới 7-80 cân, thẹn quá hóa giận hỏi sư phụ ta: Tiểu tử, ngươi có phải là chán sống hay không? Là không muốn sống nữa đúng không? Bùi Tiền chạy chậm vài bước, xoay người nói: Chỉ nghe sư phụ ta thong dong lạnh nhạt nói một chữ: Muốn. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, cái đám giặc đánh trống gieo hò không thôi, khí thế hùng hổ. Liêu Quan cùng với Mã Liêm tập trung tinh thần mà nghe. Lý Hòe thì cắn hạt dưa. Hắn đã từng đi theo Trần Bình An, nhìn thấy những tình huống lớn, ngay cả nữ quỷ áo cưới cũng đã từng đối phó rồi. Một đám sơn tặc nho nhỏ, Lý Hòe hắn còn không đặt ở trong mắt. Bùi Tiền chạy tiếp về phía trước, ra vẻ mặt dữ tợn, xoay người nói. Chỉ nghe cái thằng nhãi đó tàn khốc nói: Hào tiểu tử, ngươi có biết chữ viết, chữ chết viết như thế nào hay không? Bùi Tiền lại chạy về đường cũ, nói: Sư phụ ta nói hai chữ, biết. Sau đó Bùi Tiền lập tức lấy ngón tay làm bút, lăng không viết chữ chết, quay đầu nói với ba người: Ta lúc ấy làm cái động tác như vậy, thế nào? Ánh mắt Mã Liêm đã dại ra. Lưu Quan thì vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bùi Tiền đi tới cạnh bàn. Lúc trước Mã Liêm chuẩn bị sẵn nước trà, nó uống một ngụm, nhuận cổ họng, tiếp tục nói: Cái đám giặc cướp kia tức giận đến mức kêu oai oái, đấm ngực dậm chân như đã xa trường nổi trống. Người nọ cầm đầu hướng lên trời giống giận, hai mắt trợn so với chuông đồng còn lớn hơn, hướng đám lâu la dưới trướng mà ra lệnh: Các huynh đệ, chém chết kẻ thích giả bộ này đi, nhất là tiểu cô nương bên hông đeo đao kiếm kìa. Đừng thấy cô ta tuổi còn nhỏ, nhìn cũng là người từng trải đấy, tu vi là cao thâm khó lường, không khinh thường được. Bùi Tiền đột nhiên dừng kể chuyện, thì ra trên đầu đã bị một bàn tay to ấm áp đè lên. Bùi Tiền quay đầu cười hì hì: Sư phụ, người đến rồi sao? Con đang cùng bọn Lý Huệ. Bùi Tiền vốn định thành thực khai ra mình đang nói láo, nào ngờ Trần Bình An đã cười nói: Được rồi, bọn Lý Huệ vẫn là học sinh thư viện, người không cần nói nhiều những chuyện giang hồ này. Về sau nếu có thể, các ngươi thành bạn bè, có thể những lúc Lý Huệ, Lưu Quan cùng Mã Liêm đi xa du học, người kết bạn du học với bọn họ là được. Đến lúc đó hãy kể kỹ lưỡng hơn với ba người bọn họ. Bùi Tiền vâng mạnh một tiếng, cao hứng phấn chấn. Trần Bình An bảo Lý Huệ ăn cơm với bạn bè trước, sau đó đi khách xá tìm mình. Trần Bình An thì dẫn Bùi Tiền đi tìm Lý Bảo Bình. Ở trên đường, Trần Bình An nhỏ giọng nhắc nhở: Nếu tương lai thực sự có cơ hội cùng nhau du học với ba người bọn Lý Huệ, ngươi phải nhớ một chuyện. Lúc đó bản thân ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tu vi võ học, từng lội giang hồ sâu cạn bao nhiêu, nhất định phải nói rõ với bọn họ. Không thể chỉ biết thổi phồng mình, ôm hết mọi thứ, khiến bọn họ lầm rằng cái gọi là giang hồ chỉ có vậy mà thôi. Như vậy sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện, nhớ chưa? Bùi Tiền gật gật đầu nói: Nhớ rồi ạ. Trần Bình An nghiêm mặt nói: Phải để ở trong lòng. Bùi Tiền nhếch miệng cười nói: Lát nữa quay về con sẽ khắc lên thẻ tre, không sót một chữ nào. Trần Bình An đi trên một con đường nhỏ yên tĩnh của thư viện, lòng có cảm giác, nhẹ nhàng nói: Vì sao phải hành tẩu giang hồ? Không phải chỉ đi theo đuổi những phong cảnh tốt đẹp kia, không chỉ là luyện quyền tập võ để mình trở nên cường đại hơn, mà còn phải gặp được nhiều người giang hồ tốt hơn so với mình. Giống như sư phụ, ở trên thuyền đả Tiếu Sơn nhìn thấy Trương Sơn Phong đói bụng, nhìn thấy Từ Viễn Hà một thân hiệp nghĩa hào khí nhảy vào nhà quỷ. Ở trong chùa cổ đổ nát xuất hiện lão kiếm thánh Sơ Thủy Quốc, đôi phu thê quỷ mị tinh quái nhìn như đáng sợ, lại tương thân tương ái kia. Phạm Nhị của lão Long Thành, Đào Huyền Sơn Viên Nhiệu, Phủ Lưu U Châu, sư phụ cũng sẽ có hổ thẹn, kính ngưỡng và hâm mộ thế này thế kia. Thậm chí là ngẫu nhiên còn có thể là có chút ghen tị nữa. Bùi Tiền kinh ngạc nói: Sư phụ cũng có thể như vậy sao? Trần Bình An xoa xoa cái đầu nhỏ kia: Ngươi nghĩ sao? Sư phụ cũng có thất tình lục dục, cũng có rất nhiều tật xấu, không thích ai, không xem trọng sư phụ, chưa bao giờ thiếu cả. Chỉ thấy được người tốt hơn, cũng không thể nhìn chỉ nhìn, nhất định là phải như ngước nhìn núi cao, tuy không thể tới, nhưng mà tâm thần hướng tới. Bước chân Bùi Tiền đi càng ngày càng chậm. Trần Bình An sau khi đi được mười mấy bước, quay đầu, nhìn thấy tiểu nha đầu đen như than đứng lại tại chỗ, không cất bước, cười hỏi: Sao thế? Bùi Tiền cười lên: Bà Bình tỷ tỷ nói tiểu sư thúc của tỷ ấy không phải là từ trên trời rơi xuống, nhưng mà con cảm thấy sư phụ năm đó chính là từ trên trời rơi xuống đấy. Trần Bình An mỉm cười nói, có bản lãnh nói lời này với Bảo Bình tỷ tỷ của ngươi đi. Bùi Tiền bước nhanh chạy về phía Trần Bình An, con đồ có ngốc chứ? Lúc trước nhìn bóng lưng sư phụ, Bùi Tiền đột nhiên có chút sầu não. Đi bộ hành tàu núi sông, ở trên đường du lịch dài đằng đẵng, bọn họ từng gặp qua cảnh mưa to lầy lội ở trên đường núi, gặp được cả đống tảng đá lăn xuống. Bùi Tiền cảm thấy chỉ cần đi vòng qua là được, nhưng sư phụ sẽ mặc kệ cơn mưa to mà dừng bước, chuyển từng tảng đá ra khỏi con đường. Màn mưa tối như mực, sư phụ toàn thân đổ trắng bận rộn. Bọn họ còn từng dừng lại cạnh một cây cầu gỗ đã lâu chưa sửa chữa trên con đường mòn. Sư phụ ngốc nghếch ở bên đó nhìn cầu gỗ thật lâu, sau đó một mình chạy tới núi sâu, chặt gỗ lớn khiêng về, chém thành những tấm ván gỗ, ném dao, chè củi, đổi thành búa, rầm rầm vá lại cây cầu. Vị lão phu tử tới bái phòng Đông Hoa Sơn kia là một phó sơn trưởng của thư viện Sơn Nhai mời. Buổi chiều hôm nay ở khuyến học đường truyền đạo thụ nghiệp. Trần Bình An mang theo Bùi Tiền vòng qua hành lang, đi tới bên ngoài khuyến học đường, dưới tàn cây rậm rạp thì vừa hay trúng giờ tan lớp. Chỉ thấy Lý Bảo Bình như là một con cá chép nhỏ nhanh nhẹn len lỏi giữa biển người, lập tức dẫn đầu chạy vội ra khỏi cửa sân, rời sân. Lý Bảo Bình nắm chặt quyền, tự ngợi khen mình trong chuyện này rất nhanh. Sau đó cô nhìn thấy Trần Bình An và Bùi Tiền, bước chân Lý Bảo Bình nhanh hơn. Bùi Tiền nhìn Lý Bảo Bình xoay trở nhanh như điện chớp ở trong thư viện lại càng bội phục hơn. Bảo Bình tỷ tỷ thực sự là không sợ trời không sợ đất mà. Sau khi ba người gặp mặt cùng đi về phía khách xá, Lý Bảo Bình và Trần Bình An nói rất nhiều chuyện thú vị. Ví dụ như lúc lão phu tử kia dạy học, ở bên cạnh còn có một con nai trắng như tuyết ngồi khoanh người lại. Nghe nói là cái vị lão phu tử này năm đó khai sáng thư viện tư nhân, thiên nhân cảm ứng, hưu trắng canh giữ bên cạnh phu tử. Tòa thư viện này xây dựng trong núi sâu, rừng già, mới có thể không bị dã thú xâm nhập và sơn tinh phá hoại. Cuối cùng Lý Bảo Bình nói con hưu trắng cạnh triệu lão phu tử kia nhìn tựa như là không bằng con hưu mà hạ tỷ tỷ thần cáo tông năm đó đã mang vào Ly Châu động thiên chúng ta. Nhưng mà thực ra nó có linh khí xinh đẹp hơn. Trần Bình An vừa nghĩ tới Hạ Tiểu Lương liền cảm thấy đau đầu, lại nghĩ tới tính toán sau này càng thêm đau đầu. Chỉ hy vọng đời này cũng đừng gặp lại vị nữ quan Phúc Duyên đứng đầu một châu năm đó nữa. Năm đó ở dốc đá bên sông Long Tu kia, Trần Bình An và thần cáo tông Hạ Tiểu Lương đại diện cho nhất mạch đạo thống lần đầu gặp mặt, từng thấy con hươu trắng lấp lánh thần thái kia. Sau này thuận miệng hỏi Thôi Đông Sơn mới biết được cái con hươu kia không hề đơn giản. Bề ngoài toàn thân trắng như là tuyết, chỉ là thủ thuật che mắt đạo quân kỳ chân thi triển, thực ra còn là con hươu ngũ sắc tu sĩ thượng ngũ cảnh đều thèm nhỏ dãi. Từ xưa chỉ có người thân mang khí vận phúc duyên mới có thể nuôi dưỡng ở bên người. Năm đó trường giáo Lục Trầm dùng đạo pháp vô thượng đưa hắn và Hạ Tiểu Lương bắc lên một cây cầu vận khí, khiến sau khi Ly Châu động thiên tan vỡ rơi xuống, Trần Bình An có thể san bằng phúc duyên với Hạ Tiểu Lương. Điều này đương nhiên là Lục Trầm đã mưu tính sâu xa nhằm vào văn mạch của Tề tiên sinh. Cái loại kéo co trên tâm cảnh này hung hiểm vô cùng, năm lần bảy lượt đổi thành người khác chỉ sợ hiện giờ đang ở nơi nào đó trong năm thành 12 lầu của Bạch Ngọc Kinh thành minh thiên hạ kia. Nhìn rất là phong quang, thực ra đã trở thành con rối. Cho nên Trần Bình An có cảm xúc cực sâu sắc đối với bốn chữ phúc họa tương y. Chỉ là tâm tính của Trần Bình An tuy chưa bị rút đến Bạch Ngọc Kinh bên Lục Trầm, nhưng mà vô hình chung cũng đã bị hạ xuống rất nhiều bệnh căn. Ví dụ đối với chuyện tìm kiếm hỏi thăm động viên phúc địa bí cảnh tan vỡ, Trần Bình An vẫn luôn mang tâm ý bài xích. Mãi đến khi du lịch một chuyến với Lục Đài, rồi đến những lời nói vô tâm đó của Chu Liễm mới khiến cho Trần Bình An bắt đầu cầu biến, lòng quyết tâm đối với chuyện tương lai phải du lịch Bắc Cầu Lô Châu ở thế bắt buộc kia mới càng thêm kiên định. Nơi được xưng là kiếm tu như rừng, sùng võ nhất hạo nhiên thiên hạ kia, ngay cả thánh nhân thư viện Nho Gia cũng phải tức giận ra tay đánh địa tiên một trận thật đau thì mới coi như là nói thông đạo đi. Trần Bình An muốn qua bên đó luyện kiếm, chỉ một mình, luyện kiếm thuần túy nhất. Trần Bình An cười hỏi: "Phu tử dạy học thế nào?" Lý Bảo Bình suy nghĩ, nói: "Có một quyển sách viết rằng có người tôn sùng vị Triệu lão tiên sinh, nói phu tử dạy học như là con hạc lẻ loi vượt sông về phía đông, chợt hót một tiếng, sông sôi trào trăng trắng lóa." Con nghe rất lâu, cảm thấy cũng có chút đạo lý, chỉ là không có khoa trương như trên sách nói. Nhưng mà vị lão phu tử này lợi hại nhất trong việc lên lầu nhìn sang ngắm biển cảm ngộ. Tôn sùng lấy thơ ca từ phú để gặp mặt tiên hiền cổ nhân, trăm năm ngàn năm còn có thể có cộng hưởng, tiếp tục tiến thêm một bước để trình bày, nói ra thiên lý học vấn của lão. Chỉ là lần dạy học này, lão phu tử nói rất kỹ, chỉ chọn một quyển điển tịch nho ra làm đối tượng huấn hỗ, chứ không có lấy ra bản lĩnh giữ nhà trong nhánh văn mạch của bọn họ. Còn có chút thất vọng, nếu không phải là sốt ruột đi tìm tiểu sư thúc, còn cũng là muốn đi hỏi lão phu tử đó một câu, khi nào mới có thể giảng thiên lý nhân tâm kia. Trần Bình An nghĩ nghĩ hỏi: "Vị lão phu tử này có vẻ xuất thân từ nhất mạch Lục Thánh Nhân Thư Viện Nga Hồ, Nam Bà Sa Châu sao?" Lý Bảo Bình tươi cười nói: "Tiểu sư thúc biết nhiều thật đấy. Nhưng mà không phải, tổ sư gia của vị Triệu lão phu tử này chính là Lục Thánh Nhân được coi là lòng mang thiên hạ, lòng ngắm biển khơi kia." Trần Bình An nhớ trên quyển Sơn Hải Chí đã tặng cho Vu Lộc có ghi lại, Lục Thánh Nhân cùng với Thuần Nho Trần Thị quan hệ không tệ, không biết Lưu Tiện Dương có cơ hội gặp họ lần nào hay không. Bùi Tiền luôn muốn nói chen vào, nhưng mà ngay từ đầu tới đuôi cảm thấy như là rơi vào trong mây mù, sợ vừa mở miệng đã lộ tẩy, trái lại sẽ bị sư phụ và Bảo Bình tỷ tỷ coi thành đứa ngốc, nên có phần lạc lõng hơn. Cũng may Trần Bình An khéo kéo tay Bùi Tiền giao huấn: "Thấy chưa, Bảo Bình tỷ tỷ của ngươi cũng biết nhiều lưu phái học vấn và tôn chỉ tinh nghĩa như vậy. Tuy nói ngươi không phải là học sinh thư viện, đọc sách không phải là nghề chính của ngươi." Bùi Tiền dậm dậm chân, tủi thân uất ức nói: "Sư phụ, tỷ ấy là Bảo Bình tỷ tỷ mà, con làm sao mà sánh được chứ? So sánh với người khác được không? Ví dụ như là Lý Hòe cái kìa, hắn ta ở thư viện cầu học nhiều năm như vậy, so với hắn ta còn thấy thiệt nữa." Trần Bình An không nói chuyện đầu đầu nữa, cười ha ha, thả tay ra vỗ đầu Bùi Tiền: "Người nhanh trí đấy." Về tới khách xá, Vu Lộc đã chờ sẵn ở bên đó, đang đứng sóng vai với Chu Liễm dưới mái hiên, giống như là đang tán gẫu rất hợp ý với Chu Liễm. Có Vu Lộc, Trần Bình An thấy yên tâm hơn không ít. Lúc trước trong trận sóng gió thư viện kia, chính Vu Lộc đã vô thành vô tức giải quyết dứt khoát, dám trước mặt một vị kiếm tu đánh cho vị hiền nhân Lý Trường Anh kia bị người ta nâng đi khỏi Đông Hoa Sơn. Trần Bình An ăn cơm xong bèn tiếp tục đến thư phòng Mao Tiểu Đông bàn chuyện luyện hóa vật bản mạng, bảo Vu Lộc giúp trông chừng để ý Bùi Tiền. Vu Lộc vui vẻ nhận lời. Sau khi Trần Bình An rời khỏi, Lý Bảo Bình nói muốn về học xá viết bút ký về những gì hôm nay nghe phu tử dạy học. Bùi Tiền thì tìm cớ không đi theo. Sau đó đến khách xá, Trần Bình An mở hòm trúc lấy hộp đa bảo ra. Nó và Lý Hòe có một trận chiến tông sư âm thầm, hẹn chiến ở đỉnh Đông Sơn Hoa. Vu Lộc và Bùi Tiền lên núi, Chu Điểm đã yên lặng rời khỏi, theo lời Trần Bình An dặn dò, âm thầm bảo vệ Lý Bảo Bình. Đến đỉnh Đông Hoa Sơn, Lý Hòe đã ngồi nghiêm chỉnh bên kia, trước người đặt cái hộp gỗ vàng nhạt, lai lịch không tầm thường. Bùi Tiền nhếch nhếch miệng đặt hộp đa bảo lên bàn. Vu Lộc ngồi xổm trên đá ghế, nhìn hai đứa trẻ so tài, cảm thấy tương đối thú vị. Lý Hòe sau khi nhìn thấy hộp đa bảo kia như là đối mặt đại địch: "Bùi Tiền, ngươi ra chiêu trước đi." Bùi Tiền bật cười một tiếng, mở ra hộp đa bảo năm đó Diêu Cận Chi tặng. Ở trong hộp được chia làm 9 ô, có tượng gỗ cỏ linh chi tinh xảo, khéo léo. Còn có mấy đồng tiền hiếm thấy Diêu Cận Chi mua được, tên là Danh Tuyền. Còn có một tấm lệnh bài đạo gia lâu đời, vừa dày lại vừa nặng. Tượng thần linh quan đạo gia mặt đỏ râu ria, giáp vàng áo bào đỏ, chỗ mị tâm mở thiên nhãn, đã được sư phụ Trần Bình An giám định. Trừ linh quan bài cùng với linh chi gỗ, phần nhiều là đồ chơi thế tục quý giá, không được xem là tiên gia linh khí. Bùi Tiền nhẹ nhàng lấy ra tấm lệnh bài kia, đặt lên bàn. Mời tiếp chiêu. Liễu Hè mở sách hộp vàng nhạt, từ bên trong lấy ra tượng đất một vị du hiệp cầm kiếm, khoanh tay trước ngực. Ta có kiếm tiền ngăn địch, còn có thể giết địch, ngươi làm sao đây? Bùi Tiền lập tức lấy ra tượng gỗ linh chi trơn láng, tạo thành hình phong cách cổ xưa. Cho dù trúng một kiếm của đại tướng kiếm tiền dưới trướng ngươi, cỏ linh chi là thuốc đại bổ, có thể kéo dài tính mạng, ngươi lại tiếp chiêu đi. Lý Hòe hậm hực, lấy ra tượng đất tí hòn thứ hai, là một vị phu canh chiêng trống, khua chiêng gõ trống, cho người chết vì ồn. Bùi Tiền cười lạnh lấy ra đồng danh tuyền kia, đặt lên bàn. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, cẩn thận tiểu lâu la của ngươi làm phản, quay về đứng ngoài cửa sổ của ngươi, chiêng trống vang trời, đến lượt ngươi. Lý Hòe bày ra tượng đất thứ ba, là một pho tượng võ giáp. Võ tướng xa trường này trung thành và tận tâm với ta nhất, ngươi dùng tiền sẽ chỉ như là bánh bao thịt ném cho có đi về. Sẽ chỉ như bánh bao thịt ném cho có đi không có về. Sau khi Lý Hòe lấy ra một pho tượng đất, đạo nhân phất trần. Đây chính là một vị thần tiên lão gia ở đạo quan trên núi. Một đòn phất trần đánh tới, có thể rời non lấp biển, người có nhận thua hay không? Bùi Tiền lần này không lấy bảo bối từ trong hộp đa bảo ra, mà đưa tay ra trong tay áo cẩn thận lấy ra túi thơm đựng tiền quế phu nhân tặng. Trước tiền xoay người đổ tiền vào cành quế, lá quế bên trong, sau đó giấu kỹ đi, giống mới để túi thơm tản mát ra khí tức thơm mát lên trên bàn. Cái túi càn khôn này của ta, tiên thuật pháp bảo nào cũng có thể thu vào trong túi. Phất trần của một lão đạo sĩ lỗ mũi trâu thối có là cái gì chứ? Sau đó Bùi Tiền đặt khúc cành quế trong suốt lấp lánh, nhìn là thấy đáng yêu kia lên bàn, là bắt đầu chém gió. Đây là một đoạn cành cây quế nguyệt cung, ném xuống đất ngày mai có thể mọc ra một cây quế còn cao hơn với nhà lầu đấy. Lý Hòe cũng vội vàng lấy ra một tượng đất cuối cùng, bộ dáng tiên tử cưỡi hạc. Thị nữ này của ta có vật cưỡi là tiên hạc, có thể lén đi gắp cái cành quế của ngươi. Bùi Tiền tháo xuống đao trúc kiếm ở bên hông, vỗ mạnh lên bàn. Một kiếm tước đi móng vuốt tiên hạc, một đao chặt đầu thị nữ. Lý Hòe rút cục là lấy đại tướng rối gỗ tô màu đứng đầu dưới trướng ra, cao bằng cánh tay, cao hơn nhiều so với bộ tượng đất Ngụy Tấn miếu Phong Tuyết tặng. Một tay bắt lấy kiếm của ngươi, một tay nắm lấy đao của ngươi. Sau đó hai người bắt đầu bất chấm thủ đoạn. Gậy leo núi đã tiểu luyện, những thứ còn lại trong hộp đa bảo chỉ là vật thế tục đáng giá mà không trợ giúp tu hành. Lý Huệ thì lấy ra bản đoạn thủy đại nhai kia, ngay cả tinh mị năm xưa bị A Lương một trường hất vào trong sách cũng lấy ra nói. Nhưng mà trên đại thể vẫn là Bùi Tiền đang chiếm thế thượng phong. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.